Điện chủ ở rề, chương 179, một phiên bản khác, khóc chuyện audio.com, chấm, điều tra xem bây giờ hai người Lâm Mạn Thù và Ngư Nam đang ở đâu ngay cho tôi. Mục Hàn lập tức ra chỉ thị, mặc dù trước kia Lâm Mạn Thù và Ngư Nam đều đầu quân cho tập đoàn Lưu Thị. Nhưng trong cuộc họp các lãnh đạo cấp cao, Mục Hàn không hề nhìn thấy hai người này, có lẽ bọn họ đã rời đi rồi. Được, Trúc Long lập tức hành động. Trúc Long là một trong tứ đại chiến thần. Muốn điều tra tình hình của một người bình thường cũng dễ như trở bàn tay. Chẳng mấy chốc, Trúc Long đã trở về. Điều tra được rồi sao? Mục Hàn hỏi, hì hì, đại ca, đúng là không tra không biết. Tra rồi thì giật cả mình. Thế giới này thật là nhỏ. Trúc Long lại tươi cười. Nói, sau khi anh thu mua tập đoàn Lưu Thị. Công ty truyền thông Tinh Quang cử người tìm tới cửa, đàm phán nghiệp vụ với chúng ta đầu tiên. Anh nhớ không? Đương nhiên nhớ, Mục Hàn gật đầu, công ty truyền thông Tinh Quang rất có mắt nhìn. Biết tôi thu mua tập đoàn Lưu Thị, không hề do dự mà chạy tới ôm chân tôi ngay. Ông chủ của công ty truyền thông Tinh Quang hẳn không phải người tầm thường đâu. Mục Hàn bỗng nghĩ tới điều gì? Nghi ngờ hỏi, Tiểu Long. Không lẽ ý cậu là, đúng vậy, Trúc Long cười hì hì, nói, giống như anh nghĩ, tổng giám đốc hiện tại của công ty truyền thông Tinh Quang là Lâm Mạn Thù. Còn Ngư Nam là chủ tịch, thế thì chẳng trách, Mục Hàn lập tức cảm thấy nhẹ lòng, cũng chỉ có người từng theo tôi năm xưa mới có sự quyết đoán như vậy. Trong lúc những doanh nhân khác ở Sở Bắc còn đang lưỡng lự, bọn họ đã nắm rõ xu hướng rồi. Nếu họ biết ông chủ đứng sau tập đoàn Phi Long là tôi thì không biết họ sẽ có cảm tưởng gì nhỉ? Đại ca, bây giờ chúng ta nên làm gì đây? Trúc Long hỏi, đương nhiên là đi thăm họ rồi. Trong mắt Mục Hàn lóe lên tia sáng lạnh lẽo. Nói đầy hàm ý, năm đó họ dồn ép Dư Phi phải nhảy lầu tự sát. Sau khi chết còn bị người ta chửi mắng. Không được yên nghỉ. Chẳng lẽ không nên đưa ra một lời giải thích hay sao? Thế nên, lúc này chúng ta có oán báo oán, có thù báo thù, tôi hiểu rồi, đại ca, Trúc Long gật đầu đáp. Sau khi Trúc Long hẹn gặp Lâm Mạn Thù, hai người bèn đi đến công ty truyền thông Tinh Quang. Công ty truyền thông Tinh Quang cũng nằm ở khu vực trung tâm thành phố Sở Bắc. Chỉ là so với tập đoàn Phi Long thì một ở Nam một ở Bắc mà thôi. Khi đi vào đại sảnh công ty truyền thông Tinh Quang, Mục Hàn đã nhìn thấy vị trí bắt mắt trên vách tường dán poster khổ rộng và giới thiệu vắn tắt về Lâm Mạn Thù. Xưng tụng Lâm Mạn Thù là người phụ nữ thành đạt tỏa sáng rực rỡ. Trừ tấm poster khổ rộng đó ra, còn có các loại giải thưởng xã hội mà Lâm Mạn Thù nhận được. Tất cả đều được trưng bày ở phòng triển lãm tầng 1. Nhìn tấm poster khổ rộng trên tường, Mục Hàn không khỏi cười giễu trong lòng, bây giờ làm ăn cũng ra gì đấy, trước kia chẳng qua chỉ là nhờ vào Dư Phi để lên chức mà thôi. Đại ca, tôi đi tìm lễ tân, Trúc Long nói rồi đi thẳng đến quầy lễ tân. Xin chào, tôi có hẹn trước với Tổng Giám Đốc Lâm của các cô. Vâng, lễ tân gọi một cuộc điện thoại, sau đó nói với Trúc Long, mời anh đi theo tôi. Văn phòng của Lâm Mạn Thù nằm ở tầng 18, theo sự hướng dẫn của lễ tân, Mục Hàn và Trúc Long đi thang máy lên đến tầng 18. Lễ tân gõ cửa, nói vọng vào trong văn phòng, sếp Lâm, người hẹn gặp cô đã đến rồi. Biết rồi, trong văn phòng vang lên giọng của Lâm Mạn Thù, để họ vào đi, Mục Hàn và Trúc Long vào trong văn phòng, nhìn thấy Lâm Mạn Thù đang vùi đầu chỉnh lý tài liệu. Lâm Mạn Thù không ngẩng đầu lên mà nói. Ngồi đi, này, Lâm Mạn Thù, làm tổng giám đốc rồi là ngạo mạn lên hẳn nhỉ. Mục Hàn không khỏi cười khẩy. Nói, nghe câu nói này, Lâm Mạn Thù không khỏi ngẩn người. Ngay lập tức ngẩng đầu lên, nhìn Mục Hàn và Trúc Long. Lâm Mạn Thù không biết Trúc Long, nhưng lại biết Mục Hàn. Là anh, chấm, Lâm Mạn Thù vô cùng bất ngờ. Nói. Sao anh lại ở đây? Không phải anh, không phải tôi chết rồi sao? Đúng không? Mục Hàn nhếch khóe miệng. hiện ra độ cong đầy sâu xa. Lâm Mạn Thu, cô và Ngư Nam chỉ mong tôi chết đi thôi nhỉ. Mạn Thu, khách đến rồi hả? Lúc này, bên cửa hông của văn phòng vang lên một giọng nói. Một người đàn ông đi ra, lại còn vừa thắt dây lưng quần, vừa duỗi lưng, rõ ràng là vừa ngủ dậy. Người đàn ông đó chính là Ngư Nam. Là anh, Ngư Nam nhìn thấy Mục Hàn cũng vô cùng ngạc nhiên. Mục Hàn liếc nhìn Lâm Mạn Thu và Ngư Nam, vẻ mặt đầy sâu xa nói. Xem ra hai người đã sống chung với nhau rồi nhỉ. Mục Hàn, hình như chuyện này không liên quan đến anh thì phải. Sắc mặt Ngư Nam trở nên lạnh lùng, tỏ thái độ bàn việc công. Nói, không biết hôm nay anh đến chỗ chúng tôi có việc gì? Vì việc công, cũng vì việc tư. Mục Hàn nói, nếu là vì việc công, năm đó anh đột nhiên mất tích, Bạt Vô Âm Tín, tập đoàn Phi Mục không còn ai lãnh đạo, bị sáp nhập vào tập đoàn Liêu Thị là xu thế tất yếu. Không liên quan gì đến chúng tôi chỉ là thức thời mà thôi. Không đợi Mục Hàn nói xong, Ngư Nam ngắt lời ngay, nếu là vì việc tư, Dư Phi đã chết được 6 năm, tôi và Mạn Thu tâm đầu ý hợp. Ở bên nhau thì có gì không đúng? Lẽ nào để Mạn Thu vì một người chết mà ở góa cả đời sao? Tôi biết, năm đó tập đoàn Phi Mục đột nhiên sụp đổ. Đúng là không liên quan gì đến hai người. Mục Hàn xua tay, nói, nhưng tôi muốn nói là một chuyện khác. Mà chuyện này xảy ra ngay sau ngày tập đoàn Liêu Thị sáp nhập tập đoàn Phi Mục. Đó là Dư Phi nhảy lầu tự sát. Mục Hàn, anh nhắc tới chuyện này làm gì? Ngư Nam tỏ ra không vui, nói, về việc Dư Phi nhảy lầu tự sát, từ lâu chính phủ đã đưa ra kết luận là trước khi anh ta tham ô công quỹ bị bại lộ, sợ ngồi tù liên lụy đến người nhà nên mới tự sát. Bản tin của chính phủ đúng là có nói như vậy, Mục Hàn cười đáp, nhưng tôi lại biết một phiên bản khác của chuyện này. Cái gì mà phiên bản khác, anh đang nói gì vậy? Ngư Nam lập tức trở nên căng thẳng. Năm đó hắn và Lâm Mạn Thu đã làm gì Dư Phi? Trong lòng bọn họ hiểu rất rõ. Thế này vậy, tôi cho hai người nghe cái này. Mục Hàn lấy điện thoại di động ra, mở băng ghi âm đã sao chép về điện thoại từ trước lên. Cái tên bảo thủ Dư Phi này đúng là rượu mời không uống muốn uống rượu phạt. Chúng ta phải nghĩ cách giải quyết anh ta. Chấm, Mạn Thu, em là bạn gái trên danh nghĩa của Dư Phi. Bây giờ anh ta chỉ tin em có cách gì không? Em hiểu rõ tính cách của Dư Phi, dù có bắt anh ta chết, anh ta cũng sẽ không bán đứng Mục Hàn. Hơn nữa, anh ta rất trung thành với Mục Hàn, cho dù dùng sắc đẹp quyến rũ hay là đưa tiền cũng chẳng có tác dụng gì với anh ta. Chấm chấm, mặc dù đã lưu giữ 6 năm, nhưng âm thanh của băng ghi âm vẫn vô cùng rõ ràng. Nghe được cuộc đối thoại này, Ngư Nam và Lâm Mạn Thu đều biến đổi sắc mặt cùng một lúc. Đó chính là lúc bọn họ âm mưu hãm hại Dư Phi năm xưa. Cách chương.